Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả cái thân người đang treo lơ lửng, đầu chui xuống đất, rơi bám đầy thành lang, đen kịt thành một màng. Nhà thấy tiến sĩ Quân kêu lên như vậy thì liền hỏi: "Chú nhìn thấy cái gì vậy?" Quân hỏi lại: "Thì cháu không có nhìn thấy nét chữ sao? Ở trên tường kia." Nhạn lắc đầu, Quân giải thích ngay: "Ở ngay sau lũ rơi, cái chỗ mà có ba con rơi trụm lại đó." Đang nói thì Quân liền dừng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc như phát hiện ra một bí mật nào đó. Khi này một cô gái khá trẻ tuổi bước lên, cô ta tên là Xuân, cũng chính là người yêu của Nhân. Xuân nhìn Quân rồi hỏi: "Sao thế anh Quân, anh phát hiện ra cái gì ạ?" Quân nhìn Xuân rồi đáp: "Ba con rơi chụm lại với nhau, hóa ra không phải là con rơi thật, mà chúng hoàn toàn bằng đá, cô nhìn xem." Quân nói xong lại trỏ tay lên vách hàng, nơi có lũ rơi đang tụ tập say sưa ngủ. Xuân nhau mắt nhìn kỹ rồi mới nói: "Phải rồi, ba con rơi bằng đá thật là kỳ lạ. Nhưng mà anh tốt nhất cũng không nên động vào chúng. Tôi phát hiện ra lũ rơi trong hang này có cái điểm gì đó khác thường." Quân hỏi lại: "Điểm khác thường gì?" Xuân trả lời: "Những con rơi này không phải là loài rơi thông thường đâu. Tôi nghi chúng là..." Xuân đang nói nửa chừng thì chợt một giọng nói cắt ngang giọng của cô, xen lẫn là một thứ âm thanh chắc chắn: "Chúng chính là loài rơi quỷ đấy." "Loài rơi quỷ sao?" Tất cả những người còn lại trong hàng đều tự động bật thốt lên một cách kỳ quái. Bọn họ nhìn lại sau lưng thì phát hiện ra một suy luận chính là của tiến sĩ Đầu, là một tiến sĩ ngành khảo cổ học. Tiến sĩ Đầu nói xong liền tiến lên phía trước, trỏ tay giải thích: "Loài rơi quỷ này rất là khát máu, chúng thường chỉ xuất hiện ở châu Mỹ mà thôi. Nếu mà chúng đã xuất hiện ở đây, hẳn là vì một lý do rất đặc biệt." Tiến sĩ Quân hỏi lại: "Vậy chúng có nguy hiểm gì không?" Tiến sĩ Đồng trả lời: "Thông thường thì không, nhưng có một số chủng loại rơi quỷ rất là hung hãn. Với số lượng đông thì chúng có thể cắn chết được cả người đấy. Vậy nên mọi người phải cẩn thận, tốt nhất là không làm cho chúng thức dậy." Tiến sĩ Đầu bước lại gần chỗ có ba con rơi bằng đá, chợt cầm tay ấn nhẹ vào trong đó. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người cực kỳ hoảng hốt, mà trước mặt mọi người có một chiếc lỗ đá đen ngòm, chỉ vừa một người chui vào bên trong. Cái lỗ rộng chừng 40 cm, cũng không biết là dẫn từ đâu. Kỳ lạ là ở một điểm, là mặc dù mặt đất rung chuyển dữ dội, nhưng lũ rơi quỷ kia dường như vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra, chúng vẫn ngủ một cách rất ngon lành. Tiến sĩ Đầu gật đầu ra hiệu cho mọi người đừng nói gì, và bản thân ông ta cũng chui tọt vào cái lỗ đen ngay sau đó. Rồi lục đục lần lượt tới từng người theo chân tiến sĩ Đầu chui vào trong lỗ đó. Khi vừa tiến vào bên trong cái lỗ đen, tiến sĩ Quân liền reo lên khe khẽ: "Trời ơi, hỏa tử!" Ngay lập tức ở bên ngoài có tiếng động sột soạt vang đều, dường như là một thứ gì đó đang chuẩn bị rục rịch thức dậy. Tiến sĩ Đầu liền ra dấu xuyệt một cái, rồi lườm tiến sĩ Quân ở phía sau. Mọi người tiếp tục bỏ sâu vào bên trong, đến khi thấy cả thân người của tiến sĩ Đầu chui tọt thêm một lần nữa và biến mất sau cái lỗ đen, mọi người biết rằng bọn họ đã gặp phải một không gian mới. Khi mọi người lần lượt chui qua chiếc lỗ, một khoảng không gian tối tăm chật hẹp hiện ra trong mắt của họ. Nó chính là một không gian bằng đá, chỉ rộng vài mét vuông, trần cao độ 2 mét, đủ tầm vừa người đứng. Khi vào đến đây thì một loạt những ký tự kỳ lạ giống hệt nhau, kiểu họa tự mà tiến sĩ Quân nhắc tới, đều đồng loạt xuất hiện, cực kỳ dày đặc. Tiến sĩ Quân than thở: "Công trình này đồ sộ như vậy, sẽ phải mất cả năm trời để nghiên cứu, để làm sáng tỏ hết chỗ chữ này, còn phải mất thời gian rất dài." Tiến sĩ Đồng đáp lại: "Nhưng nó sẽ làm sáng tỏ được hết những nghi vấn trong một đoạn lịch sử bị che mù cách đây hàng ngàn năm." Những người còn lại trong đoàn đều đồng loạt gật đầu. Khi này không gian trong phòng đá đã cực kỳ chật hẹp, toàn người là người. Tiến sĩ Quân hối thúc mọi người chụp ảnh tư liệu lại nhanh, rồi mang ra ngoài để bắt đầu nghiên cứu. Khi này Nhạn bỗng kêu lên: "Ôi cháu đau quá!" Nhân chợt nhìn về phía của Nhạn thì đã thấy bàn tay của Nhạn từ lúc nào đã chảy đầm đìa máu, vẻ mặt xanh xao hoảng sợ. Nhân rú lên: "Nhạn, cháu làm sao thế?" Ông Đại cũng lập tức chạy đến để đỡ Nhàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net